Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày lúc sau, Mục Thanh Ca thân mình đã rất tốt, có thể xuống giường đi lại. Mà Phượng Tuyệt Trần cũng ở ngay lúc này đi trước Tân Châu bên trong. Mà Mục Thanh Ca mới biết được nguyên lai nàng hiện tại đợi đến cái này địa phương ly Tân Châu đã có 100 dặm xa. Mà đứng Phong Vân Trại nhưng thật ra chỉ có một ít khoảng cách. Mục Thanh Ca cũng không nghĩ tới Phượng Tuyệt Trần cư nhiên ở chỗ này còn có một chỗ nơi. Hai ngày này thiên cũng càng ngày càng lạnh. Mục Thanh Ca bọc bạch hổ áo khoác đều còn cảm thấy rét run. Sương Khói đem chuẩn bị cho tốt lò sưởi đưa tới Mục Thanh Ca trong tay. Mục Thanh Ca bắt được lúc sau vội vàng che lại. Người thương hảo chút không? Sương Khói nói. Chỉ là có chút chảy ra. Đã không có việc gì. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Lại quá 2 tháng liền phải ăn Tết đi. Nàng ở chỗ này muốn quá cái thứ nhất năm đâu. Không biết vì sao nàng trong óc bên trong hiện lên lại là tóc trắng xóa ra ra. Ra ra hẳn là có rất nhiều sự tình đều không có cùng nàng nói qua. Mà nàng hiện tại liền tính muốn đi truy cứu cũng không biết như thế nào. Tiểu thư, vương gia xử lý xong bên này sự tình liền lập tức về kinh đô. Tiểu thư đến lúc đó muốn cùng vương gia cùng nhau sao? Sương Khói dò hỏi, Mục Thanh Ca gắt gao nắm trong tay lò sưởi. Cũng là thời điểm đi trở về. Ăn Tết, hay là nên cùng người nhà một khối đoàn đoàn viên viên không phải sao? Sương Khói cười nói, như vậy cũng hảo, ngẫm lại chúng ta rời đi kinh đô đều mau 3 tháng. Thời gian quá thật mau à, đúng vậy. Thời gian quá mà thật sự thực mau. Mắt thấy nàng đến nơi đây đều gần 1 năm. Nàng gặp rất nhiều người. Rất nhiều làm nàng tâm ấm người. Mục Thanh Ca nghĩ đến giờ phút này khóe miệng liền cong lên. Bất quá, nguy hiểm cũng thật sự là quá nhiều. Nếu không thể bảo hộ chính mình, cuối cùng thương tổn còn sẽ chỉ là chính mình muốn bảo hộ người. Tiểu thư, làm sao vậy? Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca nguyên bản còn hảo hảo sắc mặt đột nhiên liền trở nên rất khó xem. Mục Thanh Ca sờ lên chính mình ngực. Là Phượng Tuyệt Trần vận công giúp ta áp chế sao? Sương Khói biết tiểu thư yêu cầu là cái gì? Nghĩ ngày đó vương gia điên cuồng bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là đương đại phu tuyên bố tiểu thư không cứu muốn chuẩn bị hậu sự thời điểm. Vương gia đương trường liền trực tiếp huy kiếm đem đại phu đầu người chém xuống dưới. Huyết bắn đương trường, 10 mấy đại phu toàn bộ chết vào vương gia tay. Hơn nữa vương gia còn điên cuồng cấp tiểu thư vận công. Thẳng đến chính mình đều hộc máu còn không buông tay. Nếu không phải Mặc Ngôn nói đánh thức tiểu thư, chỉ sợ vương gia đều phải ở trên giường nằm cấp mấy ngày mới có thể khôi phục thân thể đi. Vương gia nhận được tiểu thư tin tức liền mã bất đình để đuổi tới Phong Vân Trại. Sau đó đem tiểu thư đưa tới nơi này. Còn hảo tiểu thư không có việc gì. Khó trách nàng cảm thấy trong lòng kia cổ làm nàng quay cuồng lực lượng đã không có. Lại là Phượng Tuyệt Trần giúp nàng ngăn chặn. Nếu không có như thế nàng liền tính tốt nhất. Chỉ sợ cũng sẽ bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết đi. Liền quái lúc trước nàng quá mức nóng vội dẫn tới luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nếu không cũng không đến mức như vậy. Lúc này Lăng Phong lại đã đi tới. Sương Khói, ta có chút lời nói tưởng đơn độc cùng tiểu thư nói. Hảo, Sương Khói nhìn mắt tiểu thư. Sau đó gật gật đầu liền đi rồi. Lăng Phong nhìn về phía dựa ngồi ở trên ghế quý phi người. Chỉ thấy nàng sắc mặt như cũ tái nhợt. Nhìn như không hề huyết sắc giống nhau. Lúc ấy so với mấy ngày hôm trước là khá hơn nhiều. Lúc ấy Lăng Phong thật sự sợ hãi. Tiểu thư, có nói cái gì ngươi nói đi. Mục Thanh Ca nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng liền hỏi. Lăng Phong đến gần vài bước. Do dự nửa quyết lúc sau vẫn là mở miệng hỏi. Thân thể của ngươi, Lăng Phong, ta không có việc gì. Cũng chính là một chút tiểu thương mà thôi. Ở nghỉ ngơi cái mấy ngày liền không có việc gì. Ta là muốn hỏi ngươi ở trong thân thể hắc khí là chuyện như thế nào. Mục Thanh Ca thần sắc khẽ biến. Đang muốn phản bác. Chính là Lăng Phong giống như là trước đó biết đến giống nhau nói. Tiểu thư, Gia Cát Đại Phu y thuật tin tưởng tiểu thư cũng là biết đến. Hắn không có khả năng nói hưu nói vượn. Tiểu thư, ta không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là ta biết y ngươi y thuật tuyệt đối không có khả năng trúng độc. Cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chuyện này Mục Thanh Ca cũng không muốn cho bất luận kẻ nào biết. Đột nhiên nhớ tới nếu Lăng Phong biết đến lời nói. Như vậy Phượng Tuyệt Trần có thể hay không cũng biết. Mục Thanh Ca vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong hỏi. Trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có ai biết? Gia Cát Đại Phu nói thời điểm chúng ta đều ở đây. Nhưng là ta có dặn dò bọn họ không cần nói cho Cửu Vương. Phượng Tuyệt Trần đoán được tiểu thư hẳn là không giống làm Cửu Vương ra biết chuyện này. Mục Thanh Ca nghe nói nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói, chuyện này kỳ thật ta không tính toán cho các ngươi biết đến. Kỳ thật cũng không có bao lớn sự tình. Chỉ cần được đến khống chế sinh mệnh vẫn là có bảo đảm. Các ngươi không cần chính mình dọa chính mình. Hơn nữa y thuật của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta sao có thể làm chính mình dễ dàng chết đâu? Tiểu thư, lần này sự tình không phải thực tốt chứng minh sao? Hảo đi, nàng lập tức liền nếm tới rồi tát tư vị. Lần này chỉ là một cái ngoại lệ lắm. Nếu có thể có một lần ngoại lệ, khó tránh khỏi sẽ không có lần thứ hai. Lăng Phong nửa phần cũng không chịu thoái nhượng nói. Hảo đi. Lăng Phong ta xem như phục ngươi rồi. Lăng Phong, kỳ thật rất nhiều chuyện đều không phải chúng ta có thể khống chế. Ta biết sinh mệnh là cỡ nào chân quý. Ta đáp ứng ngươi, ta về sau nhất định càng sẽ cẩn thận một chút. Lăng Phong biết tiểu thư vẫn là không muốn nói. Tiểu thư đều không muốn nói. Hắn còn có thể có biện pháp nào đâu. Lăng Phong. Ngươi có hay không cảm thấy có đôi khi huyết mạch tương liên vẫn là một loại rất kỳ quái cảm giác? Dù cho chí thân lại như thế nào đối đãi chính mình. Ở trong lòng vẫn là có một phần vĩnh viễn đều dứt bỏ không được cảm tình. Vẫn là nói nàng Mục Thanh Ca quá mức mềm yếu. Mà Mục Thanh Ca không có phát hiện chính là Lăng Phong ở Mục Thanh Ca nói xong thời điểm mặt cũng đã biến sắc. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong thời điểm. Lăng Phong đã rũ xuống ánh mắt không cho này nhìn ra hắn đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Mục Thanh Ca cũng không thèm để ý Lăng Phong trầm mặc. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là muốn tìm một người trò chuyện mà thôi. Mà Phượng Tuyệt Trần thật sự là quá thông minh. Nói hắn khả năng còn sẽ miên man suy nghĩ. Cũng không biết vì sao Mục Thanh Ca cảm giác Lăng Phong rất có cảm giác an toàn. Cho nên hoàn toàn không có áp lực cảm nói thẳng ra tới. Tân Châu Mộ Dung Phủ, Mộ Dung Rong Biển Mộ Dung ra người toàn bộ đi cung cung kính kính đứng ở Mộ Dung Phủ cửa chờ đợi. Mộ Dung Hướng Lãnh toàn thân cơ hồ đều phát run. Hôm qua còn không có cảm thấy như vậy lạnh như thế nào đột nhiên thuận tiện như thế lạnh. Mộ Dung Hướng ôm hai tay kêu lên. Cha, lớn như vậy trời lạnh chúng ta vẫn là đi vào chờ đi. Hồ nháo, Cửu Vương ra giá lâm giống như hoàng thượng. Mộ Dung Hải đối với Mộ Dung Hướng trách mắng. Mộ Dung Hướng bĩu môi kêu lên. Chính là đều đợi mau hai cái canh giờ. Cái này Cửu Vương ra rốt cuộc tới hay không a cha. Ta xem hắn chính là cố ý chơi chúng ta. Ta mới không đợi đâu. Mộ Dung Hướng kêu lên. Sau đó phất tay áo trực tiếp đi vào trong phủ. Hồ nháo. Mộ Dung Hướng. Người cho ta trở về. Mộ Dung Hải trực tiếp liền phải tiến lên đem nhi tử kéo qua tới. Bất quá còn hảo hạ nhân tay mắt lanh lẹ ngăn cản Mộ Dung Hải. Chỉ vào bên kia đã xử tới xe ngựa. Giá xe ngựa chính là Cửu Vương ra bên người ám vệ Phong Ngâm. Mộ Dung Hải chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử vào trong phủ. Mộ Dung Hải hung hăng thở dài chỉ có thể chờ xe ngựa xử tới. Nếu là lúc này vào phủ kéo người chỉ sợ đây mới là đối vương gia đại bất kính đâu. Quảng cáo, cách chương.